Chương 418, Bi Ai. Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ, mưa to ràn rụa, bầu trời đen kịt một mảnh. Giữa bầu trời, bóng người màu đen ở cao tốc phi hành, khuấy động lên từng đạo luồng khí xoáy. Lạnh lẽo trong tròng mắt lộ ra nồng đậm lo lắng cùng hoảng hốt, rồ rồ dạ cụ mò nóng lòng bên dưới, toàn thân linh áp lần thứ hai bạo động lên, từng sợi màu đen linh áp như sợi tơ nhiễu tại xung quanh quanh thân. Ngay ở vừa nãy, trái tim của hắn bỗng nhiên đau nhức hạ xuống, lóe lên liền qua đau nhức để hắn lòng không khỏi dùng mình một cái. Có thể nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một luồng tỏa ra cực kỳ tà ác cả mạnh mẽ khí tức từ phía trước bên trong thung lũng đột nhiên xuất hiện một tiếng thê thảm tiếng kêu gào vang lên, một cái to lớn hình người quái vật ngờ ngợ ở bên trong thung lũng xuất hiện. Chuyện này đây là ngoại đạo ma tướng nạ gạ tổ rổ rổ dạ củ mó đột nhiên dừng lại, cao tốc phi hành chuyển hóa đến bất động trong nháy mắt khuấy động ra từng đạo khí lưu, từ trong hồn chi truyền đến cảnh tượng để hắn lòng đều hết rồi. Hôn trướng này nếu như ác ngộng, cũng sắp điểm cho ta kết thúc. Hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y, đen kịt như mực linh áp trong nháy mắt bắn ra, tuyệt mạnh sức mạnh dường như xé nát tất cả, không gian càng trong nháy mắt đều xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Băng rổ rổ giả củ mỏ hóa thành một cái màu đen kịt cầu vồng, hướng về xa xa bạo vút đi. Nagato, không được cô nạn nhìn bị thông linh ra ngoại đạo ma tướng, thê thẳng thê ơ. Na nở dê cùng Nagato biết gốc biết dễ, tự nhiên biết này ngoại đạo ma tướng uy lực. Đây là Nagato vừa mới thức tỉnh thiên đạo lúc liền tự mình ở trong đầu xuất hiện thông linh thuật, có thể đánh đổi hắn lại không chịu đựng nổi nhìn Nagato đã hoàn toàn bị đốt cháy khét hai chân. Na nở dê lòng giống như bị mờ ơ y nga nở chi độn dao xẹt qua, môi cu nở dê cắn xuất huyết. Trước để cứu nàng, nạ gạ tổ ra sức thế na nở dê đỡ hẳn rổ hỏa độn, có thể đánh đổi chính là đây cơ hồ tàn phế hai chân gào ngoại đạo ma tướng hét lớn một tiếng, hai tay đẩy một cái, đập vụn hai khối nhì mặt đất, đem thân thể hắn từ trong mặt đất chống đỡ ra một nửa. Ma tướng tuy rằng chỉ lộ ra nửa người trên, nhưng thân hình so với vi thú đều không kém bao nhiêu. Nếu như toàn bộ hiện lộ ra, không biết muốn nhiều to lớn. Mặt mũi dữ tợn trên hai mắt bị che đậy, phảng phất ẩn giấu đi kinh thiên bí ẩn, phía sau lưng bất ngờ nổi lên 10 cái to lớn gai xương, để ma tướng càng thêm dữ tợn cực kỳ. Nagato đông dưng hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, chỉ thấy ngoại đạo ma tướng nơi ngực đột nhiên đâm ra một cái màu đen kim loại đồng, hắc đồng trên không trung lại từ từ xuất hiện vài gốc hơi hơi tế nhỏ hơn một chút chi nhánh. Ở chủ đồng đâm vào nạ gạ tổ lưng sau, còn lại chi nhánh cu nở dê đâm vào nạ gạ tổ phía sau lưng bên trong. Dừng tay a nạ gạ tổ cổ nạn nằm trên mặt đất thê thẳng kêu, có thể nàng lúc này sớm đã vô lực ngăn cản, cu nở dê không thời gian ngăn cản. Ngay ở hắc đồng đâm vào nạ gạ tổ thân thể trước mắt, bắp thịt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, từ từ trơn lên gầy trơ xương, viền mắt cùng hai gò má cu nở dê sâu sắc ao ham ở trong hốc mắt. Huyện giống như bộ xương. Kim loại đồng không chỉ có trợ giúp ngoại đạo ma tướng hấp thu nạ gạ tổ trả cờ ra, còn đang hấp thu sinh mệnh lực của hắn nạ gạ tổ. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng huyện dường như sấm sét theo vòm trời nơi vang lên, để mọi người tại đây không khỏi cả kinh. Tiện đà cùng nhau hắc quang né qua, một vị thân mang áo che gió màu đen cầm trong tay mặc đao nam tử đã lập trên đất. Ám ảnh lưu điệp thấy rõ người tới, hàn rồ trong lòng dùng mình một cái. Ám ảnh lũ điệp không phải cổ nổ hạ ạ bù bộ trưởng sao, làm sao sẽ cùng ạ cắt sủ kỳ dính liễu quan hệ. Nagato, ngươi đang làm gì? Mau dừng tay rổ rổ dạ củ mỏ trùng tới trước mặt Nagato, lôi kéo bờ vai của hắn, điên cuồng hét lớn. Nagato trong mắt bên trong chỉ còn dư lại lạnh lẽo hai chữ, mặc dù nhìn thấy đột nhiên từ trên trời giáng xuống rổ rổ dạ củ mỏ, cu nở dê chẳng qua là khỏe miệng một câu, lộ ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Cú mò, ngươi trở về. Nagato, nhanh chóng dừng tay ngưng hẳn thuật này hay là còn có thể cứu ta mẹ kiếp, để ngươi thằng ngu này dừng tay. Rổ rổ dạ củ mò vẫn điên cuồng giống to, càng bắt đầu chửi ầm lên, nhưng lại bị Nagato đẩy ra. Dạ khỉ cổ đau đớn, ta muốn cho thế nhân cảm nhận được. Nagato lạnh giọng quát lên, màu tím nhạt dị nệ gàng bên trong né qua nồng đậm điên cuồng. Nagato rổ rổ dạ củ mò còn muốn tiến lên ngăn cản. Có thể nạ gạ tổ trong tay dấu ấn cũng đã hạ xuống. Gào gào gào, ngoại đạo ma tướng gào thét một tiếng, miệng rộng mở ra, lợt lạt trong suốt khí thể theo ngoại đạo ma tướng trong mì hệ NG chậm rãi chui ra, Nương theo nạ gạ tổ hét lớn, khí thể màu sắc từ từ toàn thân, QNZ từ từ ngưng tụ, trở thành một cái màu tím nhạt khí thể trường long. Nhìn thấy nạ gạ tổ động tác, Hàn Dồ càng cảm thấy trong lòng sợ hãi, ngửi được một luồng mùi chết chóc. Màu tím nhạt trường long trên không trung đồng bền, ở đám người vũ nhẫn kinh ngạc sau khi, đông dương tăng tốc độ. Khí thể bắn trúng vũ nhẫn lúc thì, vẫn chưa sản sinh bất kỳ xung kích, mà là từ trong thân thể xuyên thấu qua, nhưng lại đem linh hồn của bọn họ mang đi. Từng đạo màu xanh nhạt hình người linh hồn giống như thực chất trên không trung đồng bền, bị màu tím nhạt khí thể trường long nuốt vào trong bụng. Chỉ cần bị này trường long di nhờ lên một tia, liền lập tức linh hồn xuất hiếu, sủi lơ ở, chỉ còn dư lại thi thể lạnh như băng đụng tới cái kia sẽ chết ra một đám vũ nhẫn sơ ha y vạn phần, dồn dập hốt hoảng thoát đi. Mà lúc này, Hàn Dỗ nhìn trên không trung không ngừng mà múa lên thu gặt bắt tay hạ nhẫn người tính mạng màu tím nhạt trường long, ánh mắt lấp loe không yên, âm trầm phảng phất chảy ra nước. Hắn không nghĩ tới, lần này dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy biến cố. Cái này tóc đỏ thiếu niên thể hiện ra mạnh mẽ bí thuật, mà ám ảnh lũ điệp càng vào lúc này chạy tới. Đông dưng thoáng nhìn, Hàn Dồ chú ý tới nạ gạ tổ màu tím nhạt sóng gợn con mắt, trong đầu hắn cao tốc vận chuyển, tiện đà một cái trong truyền thuyết huyết kế né qua đầu góc. Thật không nghĩ tới dĩ nhiên là gì nệ gẳng, xem ra ngươi mới là ạ cà sủ kỳ chân chính thủ lĩnh A. Lập tức Hàn Dồ hơi nghiêng đầu, nhìn một bên rổ rổ giả cù mò, thầm nghĩ. Ám ảnh lũ điệp ở đây lại đóng vai cái gì nhân vật lúc này rổ rổ dạ củ mỏ đã đem cô nạn ôm vào trong ngực, hắn trầm mặc không nói, nhưng cũng đã lã trá rơi lệ, mà cô nạn nhưng là nằm nhoài hắn trong lòng gào khóc. Cô nạn vì sao theo dạ hỉ cổ cùng hạn rổ ký tên hòa bình thỏa thuận, vì sao cùng bên mình dạ hỉ cổ, hắn cùng cô nạn từ lâu tâm ý tương thông, tất cả những thứ này nguyên do hắn cũng đều đoán thất thất bát bát. Lúc này hối hận đã không đủ để hình dung tâm tình của hắn. Ôm cô nạn, rồ rồ giả củ mỏ tập tên đi tới giả hỉ cổ bên cạnh, ánh mắt của hắn đều có chút tăng dã, trong lòng càng la bi ai không ớt. Nhưng hắn không nhận mệnh hắn quỳ bên mình giả hỉ cổ, hắn sử dụng chữa thương nhận thuật chữa trị giả hỉ cổ xuyên qua trái tim vết thương, trả cờ giả tự không cần tiền bình thường tràn vào giả hỉ cổ trong thân thể. Giả hỉ cổ ngươi nhanh tỉnh lại a a a rồ rồ giả củ mỏ vô thần lờ âm mờ bờ âm mờ, âm thanh run rẩy không ớt.